Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc Mị Mị gia hỏa lời nói mạo phạm quá dài công chúa, ta đến để bọn hắn biết, không tôn trọng hổ nữ đại giới. Manh Thỏ mừng rỡ dựng thẳng cái ngón cái. Trưởng công chúa biết nhất định sẽ vui vẻ, tiểu tần tử không rõ chi tiết để bảo toàn nàng. Trấn ma tháp tầng thứ ba cửa vào có phức tạp cấm chế. Có Tần Minh mang theo, Mị Dương cùng Manh Thỏ cùng 10 tên trấn ma vệ mới có thể đi vào. Tầng này giam giữ rất nhiều từ khoa cử trường thi bị bắt người xuyên Việt. Tần Minh chọn lựa 10 tên tính cách tốt lành người xuyên Việt cùng ngũ hành minh thành viên. Lên tới lầu 4, nơi này giam giữ rất nhiều ăn mặc màu lam tiêu lai quần nhấp nước nữ người xuyên Việt. Các nàng cuộn tròn tại xó xỉnh ánh mắt kiên nghị, nhìn thấy Tần Minh lúc trong mắt lộ ra hận ý. Tần Minh không quan tâm các nàng ánh mắt giết người. Lần nữa chọn lựa ra 15 tên ngũ hành minh thành viên. Tiếp xuống mãi cho đến lầu 11. Tần Minh lại chọn lựa chút, trong lòng hắn tính một cái. Hiện tại tổng cộng chọn lựa 97 tên người xuyên Việt, ngũ hành minh 39, tính cách tốt 28, cái khác 30 tất cả đều là làm đủ trò xấu người xuyên Việt dùng làm yểm hộ. Căn cứ danh sách biểu hiện, còn có một cái ngũ hành minh tại lầu 13. Linh Âm tỷ tỷ nói tới cái kia Hồng Lăng cũng tại lầu 13. Mị Dương cùng Manh Thỏ tỷ tỷ đi theo, những người còn lại chờ ở cửa. Âm âm ê một tiếng. Lầu 13 cửa mở ra, mùi máu tanh tưởi phả vào mặt. Trong này giam giữ trên trăm tên người xuyên Việt trên đỉnh đầu đều bị dẫn dắt đỏ đỏ sợ nhỏ. Phản phất không ngừng từ trong đầu hấp thụ lấy tinh khí. Sợi nhỏ một đầu khác toàn bộ thông hướng cao tầng trấn ma tháp. Mị Dương cùng Manh Thỏ nhìn thấy một màn này đều choáng váng. Ha ha! Lão phu nhốt tại nơi này trăm năm, phía trước chỉ có thể nhìn thấy Hà Nguyệt Hy cái kia mỹ nhân tuyệt sắc. Không nghĩ tới hôm nay lại có hai cái cực phẩm vưu vật. Ngọa tàu, mau nhìn! Cái kia nữ sống! Thật lớn! Mị Dương ánh mắt trừng một cái, nắm lấy trường tiên liền đi lên. Ba. Ba. Hai đạo roi vung ra. Mỹ nhân đánh ta, hung hăng đánh. Càng đánh ta càng cao hứng. Ha ha ha. Mị Dương tức giận quay đầu. Chủ tử phía trước nói, lầu 13 giam giữ rất nhiều biến thái, quả là thế. Tần Minh ba người tiếp tục hướng phía trước. Tiểu tử này thật hạnh phúc a. Phía trước mang theo Hàn Nguyệt Hy, hiện tại lại có hai cái mỹ nhân đi theo, hưởng hết tề nhân chi phúc. Uy, huynh đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cái này ba cái mỹ nhân cái nào nhất nhượng a? Tần Minh trừng mắt liếc, cũng không có lưu lại, làm chính sự quan trọng. Manh Thỏ không hiểu nhỏ giọng tại Mị Dương bên tai hỏi. Nhượng là có ý gì? Nhượng liền đại biểu ngươi nhượng. Nơi nào nhượng? Mị Dương bắt qua Manh Thỏ không biết tại bên tai nàng nói cái gì. Manh Thỏ nháy mắt xấu hổ đến mặt đỏ rần. Ai nha? Những người xuyên Việt này tại sao như vậy a? Tần Minh lại tìm đến một tên ngũ hành minh người xuyên Việt trưởng lão Đặng Minh. Mị Dương đem hắn trói lại áp giải đi. Mới đi đến một chỗ khúc quanh. Tần Minh tỏa thiên hồ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Hắn vù xoay người. Đem Manh Thỏ kéo đến phía sau mình. Cùng lúc, long lực quyền một quyền đập ra. Ầm. Đối diện đạo công kích kia nháy mắt bị chấn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử thúi, phản ứng còn rất nhanh nha, còn biết hộ chính mình nữ nhân. Lão phu xuyên qua đến thế giới này chơi dân bản địa nữ nhân hơn 60 cái, đều không đụng phải xinh đẹp như vậy cực phẩm. Ngươi là làm sao tìm được? Người nói chuyện là một tên lão giả tóc hoa râm. Hắn miệng đầy răng đã rơi sạch, giọng nói cực kỳ sức sẹo. Tần Minh phán đoán tu vi của hắn có lẽ thông linh tầng 6. Tiểu tần tử, nhanh nắm tay băng bó lại, chảy máu. Tần Minh kinh ngạc, nâng tay phải lên chưởng xem xét. Quả nhiên, chỗ cổ tay bị quẹt cho một phát vết thương. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Chính mình có long cốt gia trì, lại ăn nhiều như vậy thuốc tăng lực. Trên mình gân cốt làn da đã phi thường cứng rắn. làm sao có khả năng thông linh sáu trọng liền có thể thương đến chính mình. Tần Minh quyết định kiểm tra đo lường phía dưới, gia hỏa này thiên phú có lẽ rất đặc thù. Hắn giả bộ như hung tợn nắm lấy trường kiếm đi lên. Ngươi thật là tự tìm cái chết. Hư hư hư. Liên tục vài đạo kiếm khí giết ra. Cái kia lão giả tóc trắng đau đến co lại hướng góc tường. Vài giọt máu tươi bắn tung tóe đến trên tay của Tần Minh. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, sát thương chuẩn, số ID 303, nhưng đối với không vượt qua chính mình hai cái đại cảnh giới địch nhân tạo thành sát thương chuẩn thương tổn. Đã thương địch thủ 1% phản vệ bản thân 20% thời gian duy trì 30 tức, thời gian hồi ngày 1. Phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú làm không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Cái này sát thương chuẩn thiên phú kỳ thực rất bút. Đối mặt so chính mình siêu cấp đối thủ cường đại lúc, có thể tiến hành hoán huyết. Tuy là thiên phú này phản tác dụng cũng rất rõ ràng. Địch quân mất một giọt máu hắn liền đến mất 20 tích. Nhưng Tần Minh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định sao chép. Hắn lần trước lấy được cái kia huyền thiết cánh tay quá yếu. Sao chép? Sao chép thành công, thu được thiên phú mới sát thương chuẩn. Tần Minh mang theo manh thỏ tiếp tục hướng phía trước đi. Tại phía sau nhất trong góc, Tần Minh nhìn thấy một cái mặt màu đỏ nhạt cẩm y nữ tử, chính giữa cuộn tròn tại lao tù xó xỉnh, quần áo trên người đã tàn tạ, hai chân bên trên giày nứt ra lỗ hổng, tóc tai rối bời. Nàng nhìn thấy Tần Minh cùng manh thỏ tới, khẩn trương nói. Các ngươi là bắt người đi giết cà, các ngươi có lẽ đi bắt những tên bại hoại kia, ta sau khi xuyên việt chưa từng làm việc xấu, van cầu các ngươi. Xung quanh cái khác lao tù rất nhiều người xuyên việt nhìn có chút hả hê. Ai bảo ngươi xuyên qua tới trễ giờ hành lạc, hiện tại mới hiểu được cái đạo lý này, muộn. Ha ha! Lão tử đang bị nhốt, nhưng mà lão tử hưởng thụ đủ rồi, ta phía trước tại tứ đại thành cất hơn 50 gian nhà, nuôi hơn 50 cái lão bà. Các nàng cũng đều cho là ta chưa cưới, một nhóm dân bản địa nữ nhân ngốc. Ha ha ha! Tần Minh quay người lại, lạnh lùng trong con mắt tràn ngập sát khí. Ngươi cảm thấy chính mình cực kỳ quang vinh. Chẳng lẽ không quang vinh? Lão tử tại trên Lam Tinh không có tiền không lấy được nàng dâu. Nơi này dân bản địa nữ nhân không chỉ không muốn tiền trả lại của hồi môn trang, từng cái tốt như vậy lừa, lưng bài thơ văn liền phương tâm hứa thầm. Theo ta thế nào chà đạp đều không dám nhắc tới ly hôn. Ha ha! Ta đều xuyên việt rồi, liền không thể hưởng thụ một chút ư. Ba ba! Tần Minh hai đạo đáng sợ tinh thần ngưng lực quanh ra, đánh người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi. Mị Dương chạy tới. Tiểu Tần tử, muốn đem tên súc sinh này bắt đi hiến tế ư? Không được. Tần Minh chỉ vào phát run Hồng Lăng. Liền nàng. Hồng Lăng mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mặt mũi tràn đầy oán khí nhìn kỹ Tần Minh. Ta cho tới bây giờ chưa từng làm việc xấu, ngươi còn muốn giết ta, các ngươi dân bản địa thật là tốt xấu không phân. Ta nhớ kỹ, ngươi Tần tướng quân gương mặt này. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Minh không có bất kỳ phản bác, không có bất kỳ giải thích. Hắn nhìn thấy cái kia Hồng Lăng quần áo tàn tạ, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Tần Minh diện một lạnh lùng đi lên trước. Phi! Hồng Lăng phẫn hận nhìn kỹ Tần Minh. Muốn đánh muốn giết theo các ngươi liền, 18 năm sau, ta Hồng Lăng lại là một đầu nữ hán tử. Mị Dương tỷ tỷ, mượn ngươi áo tơi dùng một chút. Hắn cầm lấy áo tơi quấn tại Hồng Lăng trên mình, đem ngực che khuất. Hùng hùng hổ hổ Hồng Lăng đột nhiên dừng lại. Ngươi! Ngươi đây là làm gì? Ta không muốn các ngươi dân bản địa giả mù sa mưa. Mị Dương không hiểu hỏi. Tiểu Tần tử, nữ tử này dạng này mắng ngươi, muốn ta nhìn, không chỉ không nên cho quần áo, còn có lẽ đánh nàng một trận. Tần Minh lắc đầu. Chúng ta cùng người xuyên việt là quốc cừu gia hận. Ngươi có thể trên chiến trường lấy nàng tính mạng. Nhưng mà không thể để cho nàng việc riêng tư lộ ở bên ngoài tới vũ nhục nàng. Cái kia Hồng Lăng dương mắt con mắt nhìn Tần Minh một chút, hình như rất là kinh ngạc. Chương 566, Trấn Ma Tháp quỷ dị, ngươi diệt hồn đao ở đâu ra? Thỏ, chớ bị làm hư. Tần Minh lúc chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên phát giác tỏa thiên hồ xoay tròn tốc độ so với ban đầu nhanh rất nhiều. Phản phất lộ ra rất là hưng phấn. Đỉnh đầu trần nhà tràn ra từng tia khí tức màu đen. Tần Minh phát hiện những hắc khí này bên trong dĩ nhiên xen lẫn một chút âm ma khí. Loại khí tức này hắn chỉ có tại linh cảnh bên trong gặp qua. Mị Dương manh thỏ tỉ tỉ, các ngươi đem bọn hắn áp ra ngoài, chờ ta ở bên ngoài. Thiên đạo đại chiến lại sắp tới, ta phải đến 14 lầu cầm chút vũ khí đan dược. Tiểu Tần tử, trên trấn ma tháp có quỷ dị, ngươi lên đi sẽ rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta không đi treo chọc hắn. Tiểu Tần tử, vậy chúng ta hai cái đi theo ngươi đi. 14 lầu có mạnh hơn cấm chế, ta chỉ có thể một người đi vào. Yên tâm không có việc gì. Dứt lời. Tần Minh nhanh chóng hướng về tầng 14 cửa vào chạy tới. Tầng 14 khắp nơi tràn ngập nồng đậm hắc khí. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tỏa thiên hồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Rất nhiều hắc khí đều bị hồ lô hấp thu. Nhưng chỉ duy nhất bên trong xen lẫn âm ma khí bị nó bài xích tại bên ngoài. Nhưng mà Tần Minh trong đan điền cái kia nho nhỏ hắc châu lại hắc quang đại chấn, toàn lực hấp thu âm ma khí. Hạt châu màu đen hình như cùng hồ lô âm thầm phân cao thấp đồng dạng. Tần Minh rất bất đắc dĩ. Thôi, chỉ cần các ngươi không đánh nhau, tùy các ngươi thế nào hấp thu. Hắn tại tầng 14 lấy 100 khỏa phục miên đan cùng kim sang linh dược còn có một chút khóa tâm giáp. Tần Minh lần nữa bước vào tầng 15. Nơi này khí tức màu đen càng đậm, vách tường phù văn lóe quỷ dị hào quang. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Tỏa thiên hồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tiếng ong ong mãnh liệt. Màu đen sáng bóng hạt châu cũng không ngừng hấp thu âm ma khí. Tần Minh đưa tay ghi hô ề một tiếng, một đạo thiên cương hỏa lửa phun ra, đem cái này tầng 15 đỉnh tháp chiếu sáng. Chỉ thấy quỷ dị tu lu phong bích họa bên cạnh. Có lít nha lít nhít tơ máu tuyến xuyên thấu mà qua. Tần Minh lần theo âm ma khí tung tích nhúng người bay lên. Đến tầng 15 xà nhà. Nơi này đâm ba hàng đã rỉ sét tỏa hồn đinh, chí ít có 108 căn. Âm ma khí tức liền là từ tỏa hồn đinh khe hở lộ ra tới. Phía trên này tầng 16 là địa phương nào? Đã cái kia điên cùng quỷ dị tại 18 tầng, cái kia tầng 16 cùng tầng 17 nhưng vì sao cũng là cấm địa? Chẳng lẽ nói cái này hai tầng có linh cảnh? Không phải. Âm ma khí từ đâu tới? Đúng lúc này, đột nhiên. Một trận cuồng phong cuốn sạch lấy hắc khí hướng Tần Minh đánh tới. Hô! Tần Minh tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, tay phải nắm chặt diệt hồn đao nhúng người vọt lên. Liệt diễm trảm, một đao chém xuống. Oanh! Bá đạo 5 mét hỏa diễm đao tướng trước mắt vọt tới hắc khí vòi rồng phong trảm thành phấn vụn. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tầng cao nhất quỷ dị điên cuồng âm thanh đột nhiên truyền đến. Âm thanh đinh tai nhức óc. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian lui về sau. Bá bá bá. Lại là mấy cổ nồng đậm hắc khí từ mái nhà phun xuống tới, đem sau lưng Tần Minh đường lui ngăn chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao lại có cây đao này? Tần Minh khẩn trương nói. Ta là dân bản địa, tiền bối, ta tới nơi này lấy đồ vật. Ngươi không phải dân bản địa. Ta chính là dân bản địa, ta có thú cách. Ngươi thú cách là giả. Giả. Tần Minh não hải ông một tiếng vang vọng. Lão gia hỏa này thật ngu bức a. Một chút liền có thể xem thấu ta. Tiểu tử thúi. Lão phu muốn giết ngươi. Chờ một chút. Tiền bối, vậy ngươi hỏi ta là ai? Vậy ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ai? Ta không phân rõ. Ta không phân rõ a. Tần Minh vỗ vỗ tay hướng về sau mặt rút đi. Ngươi lão gia hỏa này coi như lợi hại hơn nữa, chỉ cần hỏi vấn đề này, liền có thể thoải mái bắt chẹt ngươi. Ta là dân bản địa. Không đúng, ta là người xuyên Việt. Tiểu tử, ngươi bả đầu gánh cái kia trấn hồn đinh phá hỏng, ta liền có thể nhớ tới ta là ai. Hủy nó. Tiểu tử thúi, nhanh lên một chút đem nó hủy, ta để ngươi đem nó hủy. Tần Minh tiếp tục lui về cửa ra vào. Ta hủy cái quỷ. Tại không biết thân phận chân thật của ngươi phía trước. Ta nhưng không dám tùy ý phá hoại cấm chế. Vạn nhất đem ngươi phóng xuất, ngươi một bàn tay chụp chết ta. Ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng hủy không hủy. Ta muốn giết ngươi. Tần Minh lui về sau mấy bước. Ầm ầm, lại là một cổ tràn đầy đáng sợ hắc khí trùng kích vào tới. Tần Minh nắm chặt diệt hồn đao liên tục vài đao bổ ra. Hắn kinh ngạc phát hiện diệt hồn đao đối hắc khí kia hình như có rất mạnh áp chế tác dụng. Đỉnh kia lầu quỷ dị lần nữa điên cuồng a hỏi. Ngươi cây đao này đến tột cùng là ai cho ngươi? Thiên Thanh Tử, ngươi cái súc sinh. A. Không đúng, Nhân Hoàng, ngươi cái súc sinh. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tức khắc, trấn ma tháp tầng 18 lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Tần Minh tranh thủ thời gian rút đi. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? A, thả ta ra ngoài. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, toàn bộ giết sạch. Cái này nên chết cửu sát tru thần trận, thả ta ra ngoài. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm nói. Cửu sát tru thần trận là cái gì đây? Tần Minh từ trấn ma tháp đi ra. Tầng cao nhất tiếng chấn động âm thanh đã ngừng. Manh Thỏ cùng Mị Dương hai người thân mang màu đen khô giáp ngồi trên lưng ngựa, lại ăn lấy kẹo hồ lô. Nhìn thấy Tần Minh, Mị Dương lại biểu diễn kinh điển một chiêu. Tần Minh chấn kinh. Đây chính là một thức lớn lên kẹo hồ lô a. Mị Dương vũ mị cười nói. Tiểu Tần Tử, ngươi cuối cùng đi ra, tỷ tỷ mới vừa rồi còn lo lắng đây. Có lo lắng nhiều. Lo lắng vui sướng ăn lấy kẹo hồ lô. Cái kia tất nhiên. Mị Dương cười nói, kia chẳng lẽ ngươi thấy tỷ tỷ ăn kẹo hồ lô, trong lòng không sung sướng. Tần Minh. Vui vẻ. Ti thường vui vẻ. Vui vẻ đều muốn đem ngươi cho. Tiểu Tần Tử, chúng ta đem 99 tên người xuyên việt toàn bộ cục chắc, phong ấn linh lực. Tần Minh gật gật đầu. Tốt. Hiện tại đi Huyền Thiên Đàng. Trời vừa sáng liền muốn tế thiên. Được rồi. Mị Dương đem kẹo hồ lô từ trong miệng lấy ra tới cứng nhét vào trong tay Tần Minh. Cầm lấy, tỷ tỷ thưởng ngươi. Nàng một bên cười một bên cưỡi ngựa chạy lên phía trước. Đem những cái này nên chết người xuyên việt áp hướng Huyền Thiên Đàng, để bọn hắn nếm thử bị hiến tế tư vị. Người xuyên việt bên trong lại là một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền đến. Rất nhiều người còn quay đầu trừng lấy Tần Minh. Ánh mắt cùng muốn giết người đồng dạng. Trong lòng Tần Minh cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ mong ông trời phù hộ, tối nay có khả năng thuận lợi đem những người này cứu ra ngoài. Manh Thỏ cho Tần Minh dắt tới ngựa. Tiểu Tần Tử, lên ngựa, chúng ta đi. Tần Minh trở mình lên ngựa, nhìn thấy Manh Thỏ cầm lấy kẹo hồ lô cũng tại hướng trong miệng nhét. Hắn nghi ngờ nói. Manh Thỏ tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Mị Dương dạy ta. Thế nhưng ta miệng này nho nhỏ, căn bản không được. Tần Minh. Hắn vỗ vỗ Manh Thỏ bả vai. Manh Thỏ tỷ tỷ, ngươi cái này miệng anh đào nhỏ nhắn đừng như vậy, chớ bị Mị Dương tỷ tỷ làm hư. Thế nhưng Mị Dương nói ngươi ưa thích ca, chẳng lẽ ngươi không thích? Tần Minh e ta. Ân. Nói như thế nào đây? Chương 567, Hồng Xà, A Như, ngươi ân công là ai? Đại Liễu Trấn tai biến. Tinh Quang Thành Đại Liễu Trấn. Tí tách mưa to đem trên đồng bằng lúa mạch non đánh nhộn nhịp rủ xuống đầu. Ánh sao lấp lánh hố nước bên trên, một thất bạch mã ê cộc cộc cộc ê chạy qua. Trên bạch mã ngồi Hồng Xà cùng ngay tại khoa tay múa chân Tiêu Tương kiếm Lân Sương. Hồng Y tỷ tỷ, kiếm này thật hảo, so tỷ ta phía trước dùng thanh kia còn muốn tốt. Sư phụ ta thật là quá tốt rồi. Hồng Xà khẽ cười cười. Nàng nghĩ thầm, Tiểu Tần Tử vốn là người liền tốt. Hồng Y tỷ tỷ, ta sau đó nhất định phải luyện hảo kiếm pháp, trở thành thúc thúc ta cùng sư phụ ta người như vậy. Ta muốn vì nước tận trung, làm ta Nhạc gia tranh một hơi. Hảo, vậy ngươi liền thật tốt tu luyện. Không nghĩ tới, ngươi nguyên lai công pháp luyện không vào, cái này Tật Phong kiếm quyết dĩ nhiên thật có thể tu luyện. Hồng Xà đem cương ngựa giữ chặt. Chúng ta đến nhà, xuống tới a. Tỷ tỷ đi nấu cơm cho ngươi. Được rồi. Hồng Y tỷ tỷ, ta ngay tại cửa ra vào luyện kiếm, không chạy loạn. Trời mưa lớn như vậy, đến trong gian nhà đi. Ta không sợ mưa, sư phụ nói để ta siêng năng tu luyện, ta nhất định phải đem Tật Phong kiếm quyết sớm một chút học được. Lân Sương quật cường tại trong mưa vung vẫy Tiêu Tương kiếm. Hồng Xà khẽ lắc đầu, cũng lại không thuyết phục. Nàng đem ngựa buộc hảo, mới chuẩn bị đi trở về nấu ăn. Liền thấy đầu thôn đá xanh trên đường nhỏ, đi tới một đạo màu xám nhạt thân ảnh nữ tử. A Như tỷ tỷ. Lân Sương cái thứ nhất nhận ra, tranh thủ thời gian chạy tới. A Như duỗi ra hai tay, đem vọt tới Lân Sương ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng cười nói. Ta vừa rồi tại trong ruộng làm việc, xa xa thấy có người cưỡi ngựa, rất giống các ngươi, liền tới nhìn một chút, không nghĩ tới cũng thật là. A Như tỷ tỷ, ta cùng Hồng Y tỷ tỷ ở bên ngoài thế giới chuyển một vòng, chơi cũng vui. Ta còn bái cái sư phụ đưa ta công pháp, còn đưa một thanh kiếm. A Như liếc mắt liền thấy thanh kiếm này mười phần bất phàm. Nhìn tới sư phụ ngươi đối ngươi thật tốt. Hồng Xà đi lên phía trước. A Như, ngươi đừng cả ngày liều mạng làm việc, y phục trên người đều ướt cả. Tiếp tục như vậy sẽ sinh bệnh. Không có việc gì, đi đi đi. A Như lên trước tay trái kéo lấy Lân Sương, tay phải kéo lấy Hồng Xà. Bên trên nhà ta đi ăn cơm. Không cần, ta mới chuẩn bị đi trở về nấu ăn. Các ngươi thời gian thật dài không ở nhà, lạnh nồi bếp lạnh, sao có thể làm được lên? Đi nhà ta. Ta buổi sáng liền đem buổi trưa làm cơm tốt, trở về lại xào hai cái đồ ăn. Hồng Xà còn muốn cự tuyệt. Kết quả bị A Như nắm chắc cánh tay kéo lấy hướng mình nhà đi đến. A Như, ta cùng Lân Sương ở chỗ này lão làm phiền ngươi, cái này tình chúng ta sau đó nhất định trả. A, còn cái gì? A Như vuốt vuốt trán vài tia loạn phát. Lần trước ta đi Tinh Vũ Loan tìm đệ đệ ta, vốn là đều không ôm hy vọng, về sau ta gặp được Ân Công. Hắn để ta càng thêm tin chắc cái thế giới này, dù cho khắp nơi đều là giết chóc, nhưng vẫn là tràn ngập yêu. A Như tay trái xoa bóp Lân Sương non mềm khuôn mặt. Ngươi nói đúng hay không? Lân Sương, hiện tại A Như tỷ tỷ đối ngươi tốt. Ngươi sau đó trưởng thành, có phải hay không cũng sẽ cho A Như tỷ tỷ mang ăn ngon? Cái kia tất nhiên. Trong tay Lân Sương như cũ không ngừng vung vẫy kiếm của mình, cao hứng nói. Chờ ta trưởng thành, ta liền thật tốt hiếu kính Hồng Y tỷ tỷ, A Như tỷ tỷ. Ân. Còn có sư phụ ta. A Như cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Xà. Đúng rồi, cô nương áo đỏ, Lân Sương trong miệng sư phụ là. Ta mang nàng đi tế bái Hồng Xà thời điểm, gặp được một cái áo đen công tử trẻ tuổi. Áo đen công tử trẻ tuổi. A Như trong lòng lẩm bẩm nói. Ân Công dường như cũng thích mặc áo đen. Ba người cười cười nói, đến A Như trong nhà. A Mộc. A Mộc. Thân mang áo tơ trắng thân thể yếu đuối A Mộc đem cửa đẩy ra. Hắn liếc nhìn Hồng Xà cùng Lân Sương, vui vẻ nói. A, Hồng Y tỷ tỷ, Lân Sương, các ngươi trở về. Mau mau đi vào. A Như cuốn lên tay áo, bắt đầu bận rộn xào rau. Cha, mẹ, buổi trưa hôm nay nhà chúng ta khách tới rồi. Hồng Xà đi tới hơi hơi chắp tay một cái, đối hai vị lão nhân hành lễ. Mà Lân Sương thì phản phất như quen thuộc đồng dạng, đã phóng đi hai cái lão nhân trong ngực. Lý Gia Gia, Lý Nải Nải. Ai? Sương Nhi Nha đầu này nhiều hiểu chuyện a. Trong thôn những cái kia không có mắt, không nên nói tiếng xấu. Hài tử, ngươi nghe Gia Gia Nải Nải lời nói. Không muốn cùng bọn hắn những người kia một loại tính toán, đều là chút tầm nhìn hạn hẹp người. Ta đương nhiên sẽ không, ta sau đó muốn luyện hảo kiếm pháp, trở thành nữ anh hùng. Ta muốn hướng thúc thúc ta học tập, ta cũng muốn hướng sư phụ ta học tập. Nha, đều bái sư A. A Mộc bắt đầu vào tới hai bàn đồ ăn cao hứng nói. Lân Sương, vậy ngươi có thể so sánh ngươi A Mộc ca tốt hơn nhiều, ta đến hiện tại cũng sẽ không tu luyện. A Mộc ca ca, ngươi yên tâm, Sương Nhi ăn các ngươi nhà nhiều đồ như vậy. Chờ ta lớn lên, ta tu luyện hảo kiếm pháp bảo vệ các ngươi. Ha ha ha. Lúc nói chuyện, Lân Sương huy động trường kiếm. Cái kia vụng về động tác, làm đến hai lão nhân cùng A Mộc nhộn nhịp cười lên. Mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hai vị lão nhân không ngừng cho Lân Sương cùng Hồng Xà gấp thức ăn. Lân Sương thao thao bất tuyệt nói đến đi tế bái Hồng Xà cũng đập 1000 cái đầu sự tình. Lý bà bà cùng Lý lão đầu dừng lại ăn cơm đũa, nhìn về phía A Như cùng A Mộc. Hai người các ngươi có nghe hay không? Cha mấy ngày trước đây mới nghe các ngươi nói về, tại Tinh Quang Thành gặp được ân công cứu A Mộc sự tình. Xem người ta Sương Nhi nhỏ như vậy hài tử, liền biết báo ân. Các ngươi cũng muốn đồng dạng. Cha, mẹ, chúng ta biết. Đúng rồi. Hồng Xà uống một ngụm canh, thuận miệng hỏi một câu kìa các ngươi ân công là ai vậy? Ta ân công chính là Tần Đại Tướng Quân. Phốc. Khụ khụ khụ. Hồng Xà thoáng cái ho khan lên tiếng tới. Hồng Y, ngươi thế nào? Ta không sao. Thế nào? Thế nào lại là Tần Đại Tướng Quân? Chuyện là như thế này. A Như đem tại Tinh Vũ Loan sự tình nói một lần. Bất quá cho đã giảm bớt đi có quan hệ người xuyên Việt hiềm nghi tỉ mỉ. Hồng Xà nghe tới nhập thần. Trong lòng nàng đối Tần Minh càng thêm thích. Tiểu Tần tử thế nào sẽ tốt như thế đây? Ngoài cửa sổ mưa e lốc bốp e xuống đến càng lúc càng lớn. Đầy trời trong mây đen lộ ra lấm ta lấm tấm hào quang. Đại Liễu trấn cửa thôn bỗng nhiên chạy tới rất nhiều cưỡi thương lang thú người xuyên Việt. Một mảnh đen kịt, đem trọn cái thôn trấn đều vây lại. Cái kia một người cầm đầu cưỡi thương lang thú hình thể to lớn. Hắn màu nâu đậm cẩm bào áo mở rộng ra, lộ ra trước ngực dưới làn da không ngừng nhúc nhích một trương mặt quỷ. Hắn nâng lên mặt tái nhợt nhìn xem thấu trời mưa to, hé miệng thở dài ra một hơi. Một đạo khí tức màu đỏ nhạt trực trùng vân tiêu. Rất xa chỗ, nhộn nhịp truyền đến thương lang thú phản ứng tiếng kêu. Xung quanh tiểu đệ nhìn thấy một màn này đều sinh lòng sợ hãi. Người mặt quỷ trưởng lão tu vi lại tăng lên, thật đáng sợ. Người mặt quỷ xoay đầu lại, màu nâu đậm mắt quét mắt một vòng, lạnh lùng nói. Giáo chủ có lệnh, ma thiên trường thành phía dưới, muốn dùng những cái này dân bản địa bách tính làm thịt tường. Nhìn nàng nữ đế dùng dầu hỏa huyền thạch còn thế nào đánh. Cái Đại Liễu trấn này thôn dân một cái đều không thể bỏ qua, toàn bộ bắt lại. Mọi người đều là người xuyên Việt, đi tới cái thế giới này đều muốn tự do, đều muốn bay lên dục vọng của mình. Tại ta thiên đạo giáo không có quy tắc. Tại ta người mặt quỷ nơi này càng không có. Đem trong thôn tất cả nữ tử đều đơn độc bắt lại. Hành quân thời điểm, để các huynh đệ thật tốt vui a vui a. Chỉ một thoáng, rất nhiều cưỡi thương lang thú người xuyên Việt vọt vào thôn trang. Phanh phanh phanh nghe từng đạo cửa phòng bị đá mở. Phụ nữ tiếng kêu thảm thiết hài nhi tiếng nỉ non truyền đến. Chương 568, cầm thú, buông ra ta. Đem người xuyên Việt toàn bộ giết sạch. Một tên ôm lấy hài nhi nữ tử vội vội vàng vàng từ cửa sau trốn tới. Còn chưa đi mấy bước, trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện lồng ngực kia có quỷ diện trưởng lão. Hắn một phát bắt được nữ tử đầu tóc, tay phải nắm được hài tử vứt xuống đất. Vẹn vẹn nháy mắt, hài tử đã đầu vỡ vụn mà chết. Nữ tử kia cùng phát điên một loại điên cuồng kêu khóc, lại không cách nào đối quỷ diện trưởng lão tạo thành bất cứ thương tổn gì. Súc sinh, hài tử của ta, ngươi cái súc sinh a. Người mặt quỷ trưởng lão đối đi theo phía sau mấy tên thân tính bình tĩnh nói. Bản trưởng lão mở cái mạng, không nên để cho bất luận kẻ nào chạy. Ngươi cầm thú, buông ra ta. Một bàn tay. Người mặt quỷ quất vào nữ tử kia trên mặt, thuận thế nắm lấy tóc của nàng hướng trong gian nhà kéo đi. Vẹn vẹn 10 cái hít thở sau. Trong phòng kia truyền ra nữ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hồng Xà tu vi đã thông linh tầng 5. Nàng trước tiên liền nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra xem xét. Không được, người xuyên Việt tới, rất nhiều người. A Như, A Mộc cùng Lý lão gia phu phụ cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi đi mau. Hai vị lão nhân đẩy mọi người. Nhanh từ cửa sau đi. Phụ mẫu, chúng ta một chỗ. A Như thò tay đi viện hai vị lão nhân, bị trực tiếp đẩy ra. Hai chúng ta sao có thể chạy đến động, mau dẫn đệ đệ ngươi chạy, nhanh. Hồng Xà ôm lấy Sương Nhi. Đừng sợ. Đừng lên tiếng. Các ngươi chạy mau a. Bị những cái này cầm thú bắt được liền xong. Mấy năm trước thôn bên cạnh làm thôn nữ nhân đều bị chà đạp. A Như cùng A Một mắt thấy không có cách nào, chỉ có thể mang theo nước mắt chạy ra ngoài. Hồng Xà hướng về hai vị lão nhân chắp tay một cái, ôm lấy Lân Sương cũng chạy ra cửa sau. Bột một tiếng. Viện cửa trước bị đẩy ra. Hai tên người xuyên Việt cưỡi thương lang thú vọt lên tới. Trong gian nhà người đều đi ra, bằng không đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hai vị lão nhân run run rẩy rẩy từ trong gian nhà đi ra. Các ngươi những cái này nên chết người xuyên Việt, chạy đến nhà ta bên trong tới làm cái gì? Nguyên lai tưởng rằng sẽ có nữ tử xinh đẹp, không nghĩ tới là hai cái lão gia hỏa. Trong viện có thiếu nữ quần áo, khẳng định là từ cửa sau chạy. Mẹ! Đuổi! Lý lão gia cùng Lý bà nóng nảy nhảy qua đi ôm ở người xuyên Việt chân. Van cầu các ngươi, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Hai cái chết lão gia hỏa cũng mang không về Ma Thiên Nhai, còn không bằng giết Thanh Tĩnh. Hai tên người xuyên Việt tức giận. Tranh ê một tiếng rút ra trường đao, giơ tay chém xuống. Hư! Phi! Hai vị lão nhân đầu bị chém xuống tới. Ùng ụt trên mặt đất nhấp nhô, máu tươi chảy đầy đất. Hồng Xà tay trái ôm lấy Lân Sương, tay phải nắm lấy Xà Linh Kiếm. Một đường chạy nhanh liên tục giết chết ba tên người xuyên Việt. Nàng liền ngựa cũng không thể nhìn cưỡi, xông vào xa xa đồng bằng. A Một cùng A Như tại đằng sau hắn theo sát. Hai người vừa chạy vừa khóc. Tỷ, ta nghe được tiếng kêu, cha cùng mẹ chết. A Như lau nước mắt, đau xót tột cùng. Nhanh trốn. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, chạy mau. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Nơi đó có hai cái mỹ nữ, đuổi. Hồng Xà ôm lấy Lân Sương vừa đánh vừa lùi. A Như tu vi mới thối thể tầng 2 thực tế quá thấp. A Một thân thể suy yếu, cần tỉ tỉ một mực viện. Hồng Y, chúng ta tách ra chạy. Dạng này mục tiêu nhỏ. Tốt. Hồng Xà cũng không có chần chờ, đem Lân Sương ôm vào trong ngực. Ôm chặt tỉ tỉ. Nàng nắm lấy Hồng Xà kiếm không người, nhanh chóng từ ruộng hướng phía trước băng băng. Xung quanh lít nha lít nhít mũi tên, kiếm khí bắn tới. Hồng Xà thân trúng mấy chục đạo kiếm thương máu tươi chảy ròng. Nàng điên cuồng hướng phía trước chạy nhanh, thẳng đến kiệt sức, mới rốt cục thoát khỏi truy tung. Nàng ngồi xổm người xuống, cùng Lân Sương một chỗ nằm ở đất khảm bên trên. Xa xa thấu trời mưa to vùng quê bên trên. Đại Liễu trấn gần 500 tên bách tính đều bị trói lại. Những người xuyên Việt kia trong tay trường tiên vung vẩy, không ngừng có người phát ra kêu thảm. Lân Sương bờ môi run rẩy, nắm trong tay lấy Tiêu Tương kiếm bờ môi run rẩy. Lý gia gia, Lý nãi nãi, ô. Ta phát thệ ta nhất định đem những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người xuyên Việt này toàn bộ giết sạch. Đời ta cùng các ngươi không xong. Ruộng bên kia. A Như cùng A Một cũng tại điên cuồng hướng phía trước chạy nhanh. Thẳng đến bọn hắn xông ra một mảnh đất trũng. A Như mới phát hiện nơi này đã bị người xuyên Việt bao vây. Bọn hắn tạo thành một vòng, từng bước trong triều ở giữa dựa sát vào. Chính mình cùng đệ đệ bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. A Như chùi chùi trên mặt nước mưa. Nàng nghe được trong Đại Liễu trấn mấy vị nữ tự phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia đều là phía trước quen thuộc đám hàng xóm, giờ phút này ngay tại bị to lớn vũ nhục. Tỷ, chúng ta khẳng định sẽ bị bắt. Ngươi nhanh đem chính mình quần áo làm bẩn, đem mặt làm bẩn. A Như đem trên mình quần áo màu xám cho tại trong bùn đất lăn một vòng, làm đến bẩn thỉu. Nhưng mà mặt mũi của nàng lại không lựa chọn dùng bùn. Mà là lấy ra một trương phía trước vẽ xong nam tử da người. Nàng quay lưng lại, nhanh chóng mang lên mặt. Chỉ có xem như người xuyên Việt trong lòng nàng rõ ràng nhất, những nữ tử kia đem mặt làm bẩn, muốn lừa gạt qua cầu đoạn đều là tác giả hại người. Những người xuyên Việt này so với ai khác đều rõ ràng, sẽ để đem mặt rửa sạch sẽ. Tỷ, mặt của ngươi thế nào? Ta trương này là giả mặt. A Một nghe lấy, chúng ta lập tức liền sẽ bị bắt. Ngươi nhất định phải kiên cường. Ta đã biết, tỷ tỷ. A Một khóc đến nước mắt chảy ròng, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. A Như trốn tránh đệ đệ đem chính mình lồng ngực mạnh mẽ siết lên. Nơi này có người. Mẹ, như thế nào là hai cái nam? Vừa mới quỷ diện trưởng lão lên tiếng, để bọn hắn đem mặt rửa sạch sẽ. Điểm ấy tiểu thủ đoạn còn muốn lừa qua chúng ta người xuyên Việt, quả thực si tâm nằm mơ. Huyền Thiên Đàn cánh Bắc Thiên chướng nhai. Vân Thủy giao tiếp vào đệ tử Tần Minh âm linh điểu mật thư, để nàng tại mép thiên chướng nhai chờ. Vân Thủy giao tìm nơi bí ẩn, lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Nàng dùng linh lực đem xung quanh khí độc bức lui. Không bao lâu, đột nhiên. Sườn đông cao ba thước cỏ hoang bụi bên trong, có đối phu thê vội vàng hấp tấp chạy trốn tới. Trên thân hai người tất cả đều là máu, nắm lấy đao kiếm tay run không ngừng. Tại phía sau bọn họ đi theo gần 30 tên dân bản địa thú liệp giả. Phía trước nhất một gã đại hán, trần trụi cánh tay phải, trong tay mang theo một cái hắc thiết trường đao. Hắn một bên chạy về phía trước một bên hưng phấn nói. Thế nào các huynh đệ, ta nói mang các ngươi đến giả ngoại săn bắn, các ngươi nhìn những người xuyên Việt này quả nhiên trốn ở nơi này. Đại ca, hôm nay một đêm chúng ta đã giết chết 3 cái người xuyên Việt, đem vợ chồng này giết chết liền có 5 cái. Xem các ngươi chạy chỗ nào. Mình Trần Đại Hán nhún người vọt lên, trong tay nắm lấy hắc thiết đại đao chém xuống. Oanh! Một đạo 3 mét đao khí chém thẳng vào phía trước bên cạnh Lượng Phu Phụ. Cái khác dân bản địa nắm lấy đao kiếm cũng bốn phía chung quanh vọt tới. Người xuyên Việt kia trượng phu quay đầu nhìn thấy thấu trời kiếm khí, tuyệt vọng không thôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên. Một cái vô trần kiếm màu xanh thẳm nên không bay tới, kiếm khí liên tục xuất hiện, tiếng ong ong mãnh liệt. Chương 569, Mị Dương tỷ tỷ, ngươi chơi ta đây. Nói bậy. Chủ tử không chơi phía trước, ta nào dám chơi. Oanh ê một tiếng. Vô trần kiếm ngăn tại nam tử trước mặt, bộc phát ra cường đại kiếm khí. Xung quanh đao kiếm nhộn nhịp bị đánh văng ra. Ai? Ai vậy? Tất cả người ngẩng đầu, liền thấy cái kia giữa không trung bay tới một vị tuyệt sắc nữ tử. Nàng một bộ bạch y, thật mỏng khăn che mặt cũng không che giấu được nàng không linh tuyệt mỹ. Cổ tay trên cổ chân tản mát ra thánh khiết thất tinh ánh sáng. Người xuyên Việt. Nữ tử này là người xuyên Việt. Thật đẹp a. Người xuyên Việt bên trong lại có như vậy thánh nữ, đem nàng bắt lại. 6 tên dân bản địa nhộn nhịp nhúng người vọt lên, hướng Vân Thủy Giao đánh tới. Trong tay Vân Thủy Giao vô trần kiếm hào quang đại chấn. Nàng tuyết trắng cánh tay ngọc tại không trung kết ấn. Vô trần kiếm e sư y dết vào trận địa địch. Hư hư hư. Máu tươi bắn tung tóe, vọt tới 6 tên dân bản địa đều bị đâm xuyên trái tim. Dừng tay. Mình Trần Đại Hán đem đại đao gác ở người xuyên Việt kia trượng phu trên cổ. Bỏ vũ khí xuống, ta tha cho hắn một mạng, bằng không ta cắt đầu của hắn. Phụ nhân kia lập tức quỳ dưới đất. Tiên tử, cứu lấy ta tướng công, và người thanh kiếm buông xuống, không phải ta tướng công liền không mệnh. Sắc mặt Vân Thủy Giao rõ ràng lạnh như sương. Ta có thể cứu thì cứu, cứu không được liền không cứu, nói thế nào thả kiếm. Vân Thủy Giao nghiêng người sang tới, tay vung lên. Bá đạo vô trần kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía, nhanh chóng chém về phía mình Trần Đại Hán. Ngươi điên rồi, thật không quan tâm người này sống chết. Hư hệ mình Trần Đại Hán một đao chém xuống, nam tử kia đầu bị bổ xuống. Hắn thuận thế về sau thụt lùi mấy bước. Vân Thủy Giao kiếm đồng thời chặt đứt cánh tay trái của hắn. Đem nàng vây lại. Vân Thủy Giao đứng ở không trung, giống như tiên tử. Cổ tay nàng cùng trên cổ chân thất tinh liệm thoáng chốc bắn ra mấy chục đạo hào quang. Hư hư hư vù vù. Xông tới 6 tên người xuyên Việt nhộn nhịp bị đâm xuyên ngực cổ mà chết. Gia hỏa này tu vi thế nào như vậy cao? Các ngươi cuốn lấy nữ tử này, ta đi gọi Bạch Vũ vệ tới. Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm, từ giữa không trung vọt xuống tới. 7-8 tên dân bản địa cao thủ cùng Vân Thủy Giao chiến tại một chỗ. 2 tên dân bản địa đã chui vào cỏ hoang, hướng về Huyền Thiên Đàn chạy tới. Nơi đó có rất nhiều trấn ma vệ cùng Bạch Vũ vệ. Chỉ cần gọi qua, nữ tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, đột nhiên. Giữa không trung một đạo xoay tròn lấy tử mang nhận ê bá bá bá ê bay tới. Cái kia 2 tên muốn báo tin dân bản địa trực tiếp bị cắt xuyên qua cổ. Mình Trần Đại Hán quay đầu nhìn lại chấn kinh vạn phần. Ngươi lại là người nào? Người chết hà tất biết. Giữa không trung một vị ăn mặc màu đỏ cẩm y nữ tử chậm chậm rơi xuống. Tay nàng thoáng nhất, Xa xa Tử Ma nhận thuận thế thẳng hướng dân bản địa đám người. Không ra 10 cái hít thở. Còn lại mấy tên dân bản địa đều bị giết chết. Màu đỏ cẩm y nữ tử rơi xuống từ trên không, duỗi tay một cái bắt về Tử Ma nhận, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem Vân Thủy Giao. Vân đường chủ, có khỏe hay không? Thanh Long công hội Chu Tước Thánh Sứ, ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Vân đường chủ vì sao tại cái này? Ta tới làm ít chuyện. Ta cũng tới làm ít chuyện. A. À, vừa mới phụ nhân kia bỗng nhiên một tiếng khóc rống. Nàng xoay đầu lại, cùng phát cuồng đồng dạng đưa tay chỉ Vân Thủy Giao. Đều trách ngươi. Ngươi vừa mới không đầu hàng, hại ta tướng công bị người giết chết. Đều trách ngươi. Chúng ta đều là người xuyên Việt, ngươi dĩ nhiên không giúp ta. Hư một tiếng. Một đạo hào quang màu tím hiện lên. Chu Tước Tử mang nhận xoay tròn lấy từ nữ tử kia trên cổ xẹt qua. Đầu nàng trực tiếp bị cắt đứt, ùng ục lăn vào trong vùng đầm lầy. Chu Tước bắt về Tử mang nhận nhìn về phía Vân Thủy Giao, nhàn nhạt lại nói. Tại không có xuyên qua phía trước, ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết phim truyền hình, ta tổng cho rằng phàm là người xuyên Việt đều sẽ có cái nhìn đại cục, đều sẽ thông minh. Đều sẽ có cực cao thiên phú tu luyện. Thẳng đến ta đi tới cái thế giới này, ta phát hiện ta sai rồi. Người xuyên Việt bên trong cũng có rác rưởi, cũng có ngu xuẩn. Cũng có phá để người giận sôi. Vân đường chủ, ngươi cảm thấy đúng không? Vân Thủy Giao ầm một tiếng, đem vô trần kiếm vào vỏ, một bộ bạch y tại trong gió tuyết tung bay, giống như tiên nữ một loại thánh khiết. Nàng nhìn một chút Chu Tước, khẽ gật đầu. Lập tức quay người, hướng về bên trong thiên chướng nhai đi đến. Quy! Chu Tước tại đằng sau đuổi theo. Trong thiên chướng nhai tất cả đều là khí độc, ngươi đi vào làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tước hai tay ôm ở trước ngực, ngăn tại Vân Thủy Giao trước mặt. Vân đường chủ, ngươi sẽ không phải là làm chính mình cái kia làm nằm vùng đệ tử a? Ngươi nói cái gì? Vân Thủy Giao khẩn trương hướng xung quanh nhìn một chút. Vân đường chủ, ngươi đừng kích động như vậy, từ Long Tâm tự linh cảnh đi ra đều lâu như vậy, ngươi đệ tử nằm vùng tin tức đều không có truyền tới. Có thể thấy được ta Chu Tước cũng không phải người như vậy. Nói, ngươi ở chỗ này có chuyện gì? Ta ở đây chờ người. Cái kia đúng dịp. Chu Tước cũng thuận thế cười cười. Ta cũng ở nơi đây chờ một người. Các ngươi ngươi, không liên quan gì đến ta. Vân Thủy Giao lần nữa nắm lấy vô trần kiếm hướng thiên chướng nhai chỗ sâu đi đến. Chu Tước tại sau lưng hô. Vân đường chủ, người đều nói ngươi người này cao lãnh, thật là một chút cũng không sai. Vừa mới ta Chu Tước rõ ràng là giúp ngươi, ngươi thế nào lạnh lùng như vậy? Vân Thủy Giao dừng bước lại, đưa lưng về phía Chu Tước âm thanh lạnh lùng nói. Coi như ngươi không đến, ta đồng dạng giết bọn hắn. Chu Tước. Nàng nâng lên tay áo giơ ngón tay cái. Trâu. Ngũ hành minh gan người liền là lớn. Thiên chướng nhai tất cả đều là đáng sợ khí độc, ngươi cũng dám xông. Vân Thủy Giao một bên đi lên phía trước. Một bên lạnh nhạt nói. Ta Vân Thủy Giao, vô dục vô cầu, tâm không sợ sợ. Vô dục vô cầu cái quỷ, người tốt xấu còn có cái ưu tú như vậy đệ tử. Nào giống ta Chu Tước, bồi dưỡng nhiều năm đệ tử Hồng Lăng cũng sớm đã chết. Vô dục vô cầu bốn chữ có lẽ đặt ở trên người của ta mới đúng. Tuyết lớn đầy trời, sắc trời một mảnh đen kịt. Khắp nơi đều có vệ hồn điểu cùng lục độc thú tiếng kêu. Tần Minh cùng Mị Dương Manh Thỏ áp lấy 99 tên người xuyên Việt đến Huyền Thiên Đàn. Nơi này bốn phía tất cả huỳnh thạch đăng toàn bộ thắp sáng. 18 tòa thanh đồng đại đỉnh hỏa diễm bốc cháy càng tràn đầy. Đan hương các đệ tử cùng Bạch Vũ Vệ cũng so trước đó nhiều gấp bội. Xa xa, cái kia Chu Đại Cường nhanh chóng chạy lên tới trước. Hắn một bên cho Tần Minh dắt ngựa, một bên tay đấm chính mình lưng. Tần Minh nghi hoặc nhìn một chút. Ngươi đây là thế nào làm? Lão đại, ngươi hôm qua đi sớm, ta một người chiến 10 cái. Tần Minh. Chỉ bằng ngươi. Nửa khắc đồng hồ. Lão đại, ngươi cái này nói chuyện liền đâm tâm, ta còn không phải là vì ngươi, ta mới vừa vào cửa tiền liền cho người ta, kết quả ngươi đi, tiền kia cũng không thể hoa trắng đúng không? Chờ lần sau ta cho ngươi tìm sạch sẽ non, lại dẫn ngươi đi. Nói cái gì đây? Mị Dương nện bước chân dài từ trên ngựa nhảy xuống. Nàng vũ mị ánh mắt trừng lấy Chu Đại Cường cùng Tần Minh. Hai người các ngươi huyên thuyên thảo luận cái gì, người không nhận ra chủ đề. Mị Dương giáo úy. Chu Đại Cường lên trước. Ta là nói hôm qua mang theo ta Tần lão đại đi cái kia gì. Tần Minh một bàn tay đem Chu Đại Cường miệng che. Nói bậy bạ gì đó. Ai đi theo ngươi những cái kia bán đan dược địa phương. Chu Đại Cường bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đúng đúng. Ta hôm qua cùng lão đại đi những cái kia bán đan dược địa phương. Mị Dương ý vị thâm trường nhìn Tần Minh một chút, quay người đối sau lưng trấn ma vệ hô. Đem cái kia 99 tên người xuyên Việt áp đi vào, những người còn lại thành viên ở chung quanh cảnh giới, hôm nay chủ tử sẽ tới tham gia tế thiên đại điển, không thể ra cái gì sự tình. Tần Minh đang chuẩn bị tiến vào huyền thiên đàng, bị Mị Dương một cái kéo lấy kéo đến bên cạnh. Mị Dương tỷ tỷ, chuyện gì? Tỷ tỷ nói cho ngươi, cho dù ngươi hiện tại còn không phải nam nhân chân chính, ngươi cũng không thể làm càn rỡ. Tần Minh. Ta không có làm càn rỡ. Mị Dương lỗ mũi tiến tới, tại trên cổ của Tần Minh ngửi ngửi. Thật phức tạp hương vị, khẳng định là một đám dông chi tục phấn. Mị Dương tỷ tỷ, ta đều về Thái Âm cung đổi qua quần áo, ngươi đây đều có thể ngửi được. Tiểu Tần tử, có một số việc không thể nóng vội. Mị Dương tỷ tỷ, ta liền đối ngươi ăn ngay nói thật a, từ huyền thiên đàng lúc trở về ta đói chết. Tên kia nói mời ta ăn đồ vật. Ta liền theo đi. Ai biết đột nhiên toát ra nhiều như vậy cô nương. Tuy là trưởng thành đến trả qua phải đến, nhưng mà cùng ta Mị Dương tỷ tỷ so sánh, vậy đơn giản liền là trên trời dưới đất. Ta quay người liền chạy đi ra. Mị Dương bị đùa đến khóe miệng cười lên. Ngươi nhịn thêm, chủ tử đã sai người cho ngươi tìm cái kia cửu tục linh thảo, cái kia thảo nhân thần kỳ, nghe nói ăn một khỏa đều không được, đến lúc đó tỷ tỷ cho ngươi hai khỏa. Tần Minh giơ ngón tay cái. Vẫn là Mị Dương tỷ tỷ tốt với ta. Bất quá đi. Mị Dương họa phong nhất chuyển, tao tích tích nói. Ta nghe nói. Cái kia cử tục linh thảo một khỏa đến chính giữa hướng sinh trưởng tác dụng, hai khỏa đi. Liền sẽ đến phản tác dụng, trở về co lại. Ha ha ha. Tần Minh. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi chơi ta đây. Nói bậy. Chủ tử không chơi phía trước ngươi, ta nào dám chơi ngươi. Tần Minh, o. Chu Đại Cường đem thủ vệ sự tình nghi an xếp thỏa đáng, cũng chạy tới. Mị Dương giáo úy, phía trước thường xuyên nghe đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, thật là gia nhân tuyệt sắc đây. Mị Dương ngẩng đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Chu Đại Cường một chút. Bản giáo úy không muốn nhận thức ngươi, tránh ra. Mị Dương giáo úy, ta là lão đại tiểu đệ. Cha ta liền là đương triều tả thừa tướng. Dừng a. Mị Dương khoát tay áo, khinh bỉ trên dưới liếc nhìn một chút Chu Đại Cường. Nửa khắc đồng hồ. Ha ha. Khinh bỉ ngươi. Tần Minh. Chu Đại Cường. Lão đại, ta muốn chết. Chương 570, Kim Dương Tử, Thanh Long Công Hội đánh hải chiến. Ni cô tiểu thiền. Tần Minh đi đến huyền hỏa đàn cửa vào. Vừa vặn nhìn thấy đi ra đan hương các đại đệ tử Tử Du. Tần Minh nhớ kỹ phải cứu Ngũ Hành Minh thành viên sự tình. Cho nên hắn tranh thủ thời gian nói bóng nói gió hỏi. Tử Du sư huynh, Hừng Đông liền bắt đầu tế thiên. Ta muốn thừa dịp thời gian đi cái kia cửa ngầm kiểm tra lấy. Đơn giản, chìa khóa cho ngươi. Tử Du từ bên hông gỡ xuống một cái dài nửa xích chìa khóa. Gia sư nói cái kia đạo môn sau đều là độc chứng khí. Hắn đã kiểm tra, không có vấn đề. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, gia sư nói cái kia đạo môn mở thời điểm phải cẩn thận, độc hoảng khí một khi chạy vào, những người xuyên việt này thân thể hư nhược, phỏng chừng tế thiên phía trước liền chết. Đến lúc đó huyết dịch ngưng kết liền không có cách nào huyết tế. Tần Minh hơi hơi gật gật đầu. Hắn bóp lấy chìa khóa. Nghĩ thầm lấy chờ đợi nhìn kỹ hẳn nói. Dưới huyền thiên đàng trận nhãn rất nhiều. Trừ Tần Minh ra, Mị Dương chờ đều không cho phép tiến vào. Tần Minh xuống tới phía dưới tầng 8. Đầu kia cao tới 10 mét huyền hỏa thú thần tình rất là sao động bất an. Một hồi lắc lư đầu, một hồi lắc lắc người. Tần Minh cũng không biết nó đến cùng thế nào. dưới đất tầng 9, sóng nhiệt cuồn cuộn. 99 tên người xuyên Việt bị đan hương các đệ tử trói đến quan tài đồng bên trên. Thân thể bọn họ suy yếu, lại vẫn như cũ phẫn nộ nhìn kỹ Tần Minh. Súc sinh, ngươi tuyệt đối không được chết tốt. Ta xuyên qua tới không có làm qua một chuyện xấu, ngươi dĩ nhiên kéo ta tới hiến tế, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tần Minh yên lặng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Hắn nhớ kỹ 40 tên ngũ hành minh cùng 29 tên thiện lương người xuyên Việt vị trí. Tần Minh đi tới xó xỉnh đạo kia huyền thiết cửa ngầm phía trước. Tuy là Tử Du nói sư phụ hắn đã kiểm tra, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn lại một chút. Dùng bảo đảm hôm nay nghĩ cách cứu viện không có sơ hở nào. Hắn cầm trong tay chìa khóa nhét vào lỗ đút chìa khóa. Răng rắc. Trùng điệp huyền thiết cửa bị Tần Minh đẩy ra một cái khe. Bên trong thật là một con đường, đồng thời gặp nạn nghe tanh rình độc chướng khí bay ra. Tần tướng quân. Cách xa trăm mét trên tế đàn, già nhưng vẫn tráng kiện Vương Lâm trưởng lão một tay giấu tại sau lưng, kêu Tần Minh một tiếng. Tần tướng quân đã kiểm tra qua, vội vàng đem môn kia đóng lại. Bằng không độc chướng khí sẽ để những người xuyên việt này toàn bộ thân chết. Tần Minh hướng về bên trong nhìn một chút, chính xác là độc hoảng khí thông đạo. Hắn lập tức đem huyền thiết cửa đóng lại. Tần tướng quân, nhìn ngươi khí sắc khôi phục đến không tệ. Mấy ngày trước đây lão phu phụng bệ hạ mệnh lệnh đưa Tần tướng quân cửu ngân sinh huyết đan hiệu quả tốt chứ? Rất tốt. Mấy ngày này cảm giác trên mình khí huyết rất đủ, tạ vương trưởng lão. Vậy là tốt rồi, chờ chút lão đạo đem huyền thiên trận pháp kích hoạt, liền mà đến đi cùng ở bệ hạ tả hữu. Đến lúc đó còn muốn phiền toái Tần tướng quân ở chỗ này canh gác. Trong lòng Tần Minh ước gì làm như vậy? Hắn gật gật đầu. Vương trưởng lão yên tâm. Bản tướng quân phụ trách tế thiên an toàn, phía dưới trận pháp an toàn trọng yếu nhất. Vương Lâm gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu thi pháp. Hừng hực huyền hỏa bốc cháy đến càng tràn đầy. Vách tường chung quanh cùng quan tài bằng đồng xanh bên trên cấm chế bắt đầu phát ra ánh sáng. Tần Minh không có tại tế đàn lưu lại, tiếp tục hướng tây bên cạnh kiểm tra. Hắn lại trông thấy tòa liên hoa kia đài cao. Chỉ là liên hoa trên đài cao hình như có Phật pháp cấm chế. Hắn ở bên ngoài không cách nào cảm giác được bên trong tình huống. Tử Du vừa vặn trải qua, nhẹ giọng cười nói. Cái này liên hoa đài cao tiểu ni cô đã tới. Thiên Tịnh sư thái làm không để cho ảnh hưởng người khác đến đệ tử Phật tâm, cố ý đem cái này liên hoa xung quanh bày lên cấm chế, ngoại nhân không cách nào nhận biết đạt được. Thì ra là thế. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Tịnh am. Tần Minh nghĩ đến thời gian thật dài không thấy tiểu thiền. Không biết rõ nàng thế nào. Theo lấy trận pháp từng bước khởi động. Rất nhiều người xuyên Việt từng bước lâm vào hôn mê. Tần Minh tại trải qua thân kia lấy màu đỏ nhạt cẩm y hồng lăng thời gian. Cho nàng bao bọc cái này áo tơi trượt xuống, lộ ra tuyết trắng bộ ngực. Tần Minh mắt thấy hồng lăng đã hôn mê. Hắn thò tay đem áo tơi hướng lên kéo kéo, che lại bộ ngực của nàng. Ngay tại hắn quay người rời đi nháy mắt. Cái kia nguyên bản hôn mê hồng lăng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ bóng lưng Tần Minh. Trong lòng nàng rất kỳ quái. Cái này Tần tướng quân, nhiều người như vậy đều đang mắng hắn. Hắn nhưng căn bản không nổi giận. Vừa mới nàng quần áo trượt xuống lại làm bộ hôn mê. Hồng lăng còn tưởng rằng Tần Minh đến gần muốn chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới không ngờ là thay nàng đem quần áo kéo tốt. Cái này dân bản địa tướng quân thật kỳ quái. Tần Minh đem dưới đất tầng 9 toàn bộ tuần sát hoàn tất. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Trời đã nhanh sáng rồi, tế thiên đại điển cũng nhanh bắt đầu. Nhưng mà hắn luôn cảm giác nơi nào dường như không thích hợp. Kỳ thực đối với lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, hắn không có lượng quá lớn nắm. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp. Nhưng mà... Tần Minh vừa nghĩ tới thiên đạo đại chiến liền muốn tới. Thân phận của hắn rất có thể sẽ trên chiến trường bạo lộ. Nếu như không thừa dịp cơ hội lần này, đem bọn hắn đều cứu ra ngoài, liền cũng lại không có cơ hội. Cho nên, hắn lựa chọn cược. Ma Thiên Nhai phía Tây, Tây Đẩu Phong. Mưa to phiêu bạc, mây đen giăng đầy, ánh sao lấp lánh. Ngũ hành minh gần 3.000 tên người xuyên Việt trùng trùng điệp điệp đến chân núi. Phía trước nhất một tên người xuyên Việt la lớn. Minh chủ, chúng ta đến. Một chiếc bao bọc màu trắng vải bạc xe ngựa chậm chậm dừng lại. Trên nóc xe ngựa nửa nằm uống rượu kiếm cửu ngồi dậy, Hắn cho hồ lô rượu đắp lên nút lọ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sư huynh, đến. Mã Cường, Thanh Huyền chờ chúng đệ tử nhộn nhịp chạy lên tới trước. Minh chủ, Thiên Đạo giáo truyền tin, Ma Thiên Nhai Tây Đẩu Phong đã chuẩn bị tốt vật tư nơi ở. Thân mang thư sinh màu trắng cẩm y minh chủ, chậm chậm tiết lộ màn cửa đi ra. Hắn tay trái nâng lên quyển sách, tay phải nắm lấy lò lửa nhỏ. Thấu trời mưa to cũng không cách nào rơi xuống trên người hắn mảy may. Hắn ngẩng đầu nhìn Tây Đẩu Nhai bình tĩnh nói. Đi. Đi lên xem một chút. Bạch. Kim Dương Tử nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp cái hít thở. Hắn đã xuất hiện tại Tây Đẩu Phong đỉnh. Vội vàng chạy tới kiếm cửu miệng lớn thở phì phò. Sư huynh, ngươi lần sau bay thời điểm có thể hay không mang lên ta? Tốc độ này ngươi muốn đem sư đệ ta mệt chết à? Kiếm cửu vốn định uống một hớp rượu. Kết quả mới nâng cốc hồ lô mở ra lúc, lại bị trước mắt một màn chấn kinh đến liền rượu đều quên uống. Chỉ thấy Tây Đẩu Phong cánh bắc kiến tạo lấy một đầu dài tới mấy chục dặm, cao tới 300 xích huyền thiết trường thành. Phía trên hiện đầy đủ loại bắn lỗ, lô cốt phòng ngự. Mỗi cục gạch bên trên đều khắc lấy hết sức phức tạp phù văn, thoạt nhìn là một chỗ kinh thiên trận pháp. Ma Thiên Trường Thành cánh bắc vùng đất bằng phẳng. Một chút mấy cái trên đồi núi mặt, cây cối cũng bị gọt đến sạch sẽ. Thiên Đạo giáo thật là đại thủ bút, kiến tạo lớn như vậy một tòa phòng ngự trường thành. Kim Dương Tử hơi hơi gật gật đầu. Lần trước ta tới tham gia Thiên Đạo đại hội lúc, cũng không tới đây bên trong, không nghĩ tới bọn hắn trăm năm công sự tu đến khí thế như vậy tràn đầy. Sư huynh, người phía trước nói giáo chủ này thật không đơn giản, sư đệ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Gia hỏa này thật trâu. Ngươi nhìn phía trước núi sông đồi núi đều bị tiêu diệt, chính là vì chiến đấu lúc có thể có được rất tốt tầm nhìn. Kim Dương Tử quay đầu nhìn về phía sườn đông. Trong lúc này ở giữa Ma Thiên Nhai chủ phong là Thiên Đạo giáo phòng ngự, lại hướng đi về hướng đông Thanh Long công hội nơi đó ba mặt bị nước bao quanh, theo sát Tinh Quang Hải. Đây chẳng phải là nói Thanh Long công hội còn muốn đánh trên biển phòng ngự chiến. Kim Dương Tử gật đầu một cái. Bọn hắn trong bang hội có sở trường súng ống chế tạo thiên phú, cho nên có rất nhiều vũ khí nóng. Chương 571, Thiên Đạo Đại Chiến. Đào ba tỉ muội trái tim. 12 cầm tinh yếm mất đi. Kiếm cửu uống một hớp rượu lớn, phàn nàn nói. Nhân gia Bạch Hổ năm đó thế nhưng muốn tiến vào chúng ta Ngũ Hành Minh, không phải bị ngươi chặn ở ngoài cửa đi. Kim Dương Tử sáng rực ánh mắt nhìn về phía xa xa. Gió nhẹ lay động lấy hắn màu trắng vạt áo cùng lượng tóc mai tóc trắng. Hắn yên lặng sơ qua, từ tốn nói. Bạch Hổ giết chóc tâm quá nặng, huống hồ như vậy vũ khí nóng phía dưới sẽ chết rất nhiều bách tính bình dân, sẽ chỉ để song phương cừu hận tăng lên. Đại sư huynh, đều đã muốn Thiên Đạo đại chiến, ngươi còn nghĩ đến đối phương bách tính. Kim Dương Tử nhẹ nhàng lắc lắc tay áo. Tuy là lần này Thiên Đạo đại chiến, chúng ta làm sinh tồn bất đắc dĩ mà chiến. Nhưng mà tìm kiếm đường giải quyết, vẫn là trong lòng ta mục tiêu lớn nhất. Nếu như ngày nào đó chúng ta đem mâu thuẫn này hóa giải, liền là làm đến tiếp sau người xuyên Việt mang đến lớn nhất phúc lợi. Ai tại sau lưng khống chế liên tục không ngừng xuyên qua, ai khống chế linh cảnh? Là ai khống chế thiên phú, đây hết thảy đều là bí ẩn. A. À. Kiếm cửu cả kinh nói, ta xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, thiên phú chẳng phải là vô não cho hệ thống, nào có khống chế. Kim Dương Tử thở dài. Sư đệ, đây không phải một cái vô não thế giới. Càng không có cái gọi là vô não hệ thống. Đột nhiên áp đặt bản thân đồ vật tất có kỳ quặc. Kiếm cử trực tiếp nghe mộng. Kim Dương Tử quay người hướng về xa xa trợn mắt hốc mồm Thanh Huyền cùng Mã Cường vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi dọc theo đường dây này hướng bắc, đi tiếp các ngươi sư phụ cùng Ngũ Hành Minh thành viên. A. À. Thanh Huyền nghi ngờ nói, sư ca ta thật có thể cứu ra người a? Kim Dương Tử không có làm đáp lại. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái ống ánh long lanh quải châu, bên trong hình như có giọt nước một loại đẹp làm say lòng người. Thanh Huyền ngươi tới. Kim Dương Tử đem quải châu giao đến Thanh Huyền trên tay. Ngươi tìm tới sư phụ sau, đem cái này nước mắt trăng châu dùng dị hũ các con đường giao cho trưởng công chúa, đừng ký tên. Thanh Huyền tuy là nghi hoặc chấn kinh. Nhưng mà minh chủ không muốn nói thêm, nàng cũng không còn dám hỏi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên thổi qua tới mấy chữ hiện lên ở Kim Dương Tử trước mặt. Kim huynh, mời đến chủ Phong Ma Thiên Nhai một lần. Kim Dương Tử cổ tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo. Cái kia lò lửa nhỏ nháy mắt biến mất, thân ảnh của hắn cũng ở trong mưa gió biến mất vô tung vô ảnh. Ma Thiên Nhai chủ Phong. Một tòa huyền thiết chế tạo quan chiến trong đình. Giáo chủ một thân trường bào màu đỏ, liệt diễm môi đỏ. Tay phải hắn mang theo một vò viêm tâm tử, hai tay kéo dài vui sướng nhảy ma tính vũ đạo, trên mặt mang theo một nửa bạch hồ mặt nạ, lúc thì biến thành đỏ tươi, lúc thì biến thành ngân bạch. Tại sau lưng hắn trên dãy núi, lít nha lít nhít người tu đạo đang tĩnh tọa tu luyện. Hắc bạch song sát chờ mấy tên trưởng lão đứng ở quan chiến đình xung quanh. Báo. Một tên người xuyên việt trinh sát nhanh chóng chạy như bay đến, quỳ dưới đất. Khởi bẩm giáo chủ, Bắc cảnh yêu thú 10 vạn đại quân đã thông qua mật đạo xuất phát, ít hôm liền có thể đến ta Ma Thiên Nhai. Tốt. Giáo chủ đình chỉ khiêu vũ, hướng trong môi đỏ ực một hớp rượu, trên mặt mang ưu nhã ý cười. Báo. Khởi bẩm giáo chủ, tổng cộng bắt đến dân bản địa 8.000 người đã tới Ma Thiên Trường Thành phía dưới. Quỷ diện trưởng lão chờ còn chưa có trở lại. Dự đoán nhưng bắt dân bản địa tổng vạn người. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ma Thiên Trường Thành phía dưới, rất nhiều người xuyên Việt áp lấy một nhóm lớn dân bản địa bách tính. Có già yếu, có phụ nữ trẻ em, có hài tử. Từng cái kêu thảm tiếng la khóc chấn thiên. Ha ha ha. Giáo chủ nhìn xem phía dưới một màn này, cười đến mất trí, uyển chuyển nhảy múa. Thiên hạ này vốn là chúng ta người xuyên Việt. Đã ngươi Hàn Nguyệt Ly muốn cùng chúng ta đánh, vậy bản tọa liền để con dân của ngươi ngăn phía trước. Giáo chủ duỗi ra niêm hoa giấy, chỉ vào phía dưới. Đem bọn hắn toàn bộ giam giữ tới phía dưới địa ngục. Được, giáo chủ. Đột nhiên, một cổ đáng sợ tử khí trong hư không tản ra. Xung quanh đã tọa điểm các trưởng lão nhộn nhịp mở mắt. Liền thấy một thân màu xanh cẩm y thanh long xuất hiện tại quan chiến đình. Nàng mang theo khăn che mặt màu xanh. Lượng tóc mai từng sợi sợi tóc theo gió mà tung bay. Thanh Long hội trưởng, các ngươi cuối cùng đã tới, tới. Bản tọa cho ngươi xem một chút phía dưới này 8.000 tên dân bản địa súc sinh. Đến lúc đó bản tọa sẽ để bọn hắn ở phía trước làm bức tường người. Thanh Long mặt như lãnh sương, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tại trước bàn ngồi xuống. Ngươi vô luận giết dân bản địa bao nhiêu, bản tọa đều tán thành. Nhưng mà bản tọa nghe nói ngươi người đại lượng vũ nhục dân bản địa nhà lành phụ nữ, cử động lần này không ổn. Giáo chủ điên cuồng cười lên. Người xuyên Việt đầu linh hoạt, không nhiều như vậy gông cùng xiềng xích hạn chế. Chỉ cần có thể để thuộc hạ hưng phấn làm việc, bản tọa không từ thủ đoạn. Vừa dứt lời. Chỉ thấy trong không khí nhà nhạc truyền đến một câu. Cầm thú. Trong tích tắc, mọi người đều là chấn kinh. Ai dám ở cái này Ma Thiên Nhai mắng giáo chủ cầm thú. Đợi đến người trong hư không ảnh từng bước hiện lên. Tất cả người vậy mới thấy rõ, người này một bộ thư sinh bạch y, tay cầm quyển sách, người như bạch ngọc. Nguyên lai là Kim Huynh Nga, Kim Huynh giáo huấn đối với. Bất quá đi. Cái thế giới này cực kỳ không hợp thói thường, chỉ cần cầm thú có thể sống càng tốt, bản tọa liền lựa chọn làm cầm thú. Thanh Long nhìn thấy Kim Dương Tử thuận thế đứng dậy chắp tay hành lễ. Kim Huynh. Thanh Long hội trưởng, không cần phải khách khí. Tốt tốt tốt, Ngũ Hành Minh, Thanh Long công hội đều tới, chúng ta người xuyên Việt thực lực hùng hậu như vậy, dân bản địa lần này thua không nghi ngờ. Giáo chủ quay đầu nhìn về phía Thanh Long. Hội trưởng, lần này các ngươi sườn đông phòng ngự tinh quang hải dọc tuyến. Bản tọa đã cho các ngươi chế tạo 3.000 cái xạ kích trận vị. Hy vọng các ngươi có thể giữ vững. Quản tốt chính ngươi là được. Thanh Long lạnh lùng quơ quơ tay áo. Sinh tử tồn vong chi chiến. Bản tọa nhất định phải đào cái kia 3 tỷ muội trái tim. Tốt. Ha ha ha. Kim Huynh, Tây Đẩu Phong liền giao cho ngươi. Bản tọa muốn đoán không lầm, nơi đó thế nhưng địch quân xen kẻ tập kích trọng điểm. Kim Dương Tử khẽ gật đầu. Tất cả người nghe lấy. Giáo chủ hai tay nâng lên, đối xung quanh các đại môn phái tán tu hô. Đây là chúng ta người xuyên Việt cùng dân bản địa sinh tử tồn vong chi chiến, chờ huyết nguyệt tiến đến lúc, chúng ta không còn đường lui. Không cần quản bản tọa thủ đoạn có nhiều thấp kém, không cần quản bản tọa có nhiều hung ác. Đánh thắng mới là chính đạo. Thua, vậy thì cái gì đều hết rồi. Các ngươi đều là đọc thuộc lòng lịch sử, biết được lịch sử là từ người thắng viết. Coi chúng ta đứng ở dân bản địa ngàn vạn trên thi thể chúc mừng thắng lợi lúc, ai còn quản bách tính làm khiên thịt ti tiện thủ đoạn, ha ha ha ha ha. Giáo chủ lại một lần nữa cười lớn nhảy múa, hồng tụ phiêu phiêu. Thiên đạo giáo rất nhiều cuồng nhiệt người xuyên Việt cũng đi theo xúc động cười to. Thương Lan thú tọa kỵ cũng hưng phấn gầm rú. Phía dưới địa ngục dân bản địa bách tính lại tiếng la khóc một mảnh. Kim Dương Tử dung mạo bên trong hiện lên một vòng bi thương. Huỳnh Thạch hoàn thành Thái Âm cung, Hồng Phong thụ bên dưới. Một thân màu xanh nhạt váy cấm linh âm thật sớm liền làm xong điểm tâm. Nàng còn dùng giữ ấm pháp khí làm Tần Minh Trang chút bánh bao cùng xích đậu nguyên tiêu. Sườn Đông Sương phòng cửa bị đẩy ra. Thiên Cẩu ngáp một cái. Linh Âm, ngươi thế nào hôm nay dậy sớm như thế? Liền điểm tâm đều làm xong. Linh Âm tại khăn quàng cổ bên trên lau lau tay hô. Mau gọi mọi người rời giường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.